Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 802, nghịch tập điểm tích lũy bảng, góc truyện audio.com, bốn phương làm nguyên bản chỉ có hơn 10 con số, vậy mà thoáng cái cấp 3 nhảy trưởng thành hơn 1.000 phân ra. Đừng nói là Diệp Lăng Nguyệt, liền ngay cả tam túc điểu nhân nữ vương, cũng là vẻ mặt chấn động. Bốn phương làm tác dụng tam túc điểu nhân nữ vương tự nhiên là biết, nàng thậm chí rất đau hận bốn phương làm. Bốn phương làm mỗi gia tăng một cái số lượng, liền có nghĩa là hy sinh một mảnh hung thú tánh mạng. Lấy thung lũng hầm Sa Hà bên trong đám hung thú làm thí dụ, hạ du đám hung thú mỗi đánh chết một đầu tính gộp lại một phần, trung bình hung thú tính 3 phần, thượng du hung thú tích 5 phần. Này còn cũng chỉ là phổ thông hung thú, tại trung bình cùng thượng du còn sẽ xuất hiện số lượng cực kỳ ít ỏi hung thú vương. Trung bình cùng thượng du hung thú vương, phân biệt tính 50 phân ra cùng 100%. Diệp Lăng Nguyệt bốn phương làm thoáng cái có được hơn 1.000 phân ra, có nghĩa là Diệp Lăng Nguyệt tương đương với đánh chết tính ra hàng trăm trung bình hung thú. Chỉ là Diệp Lăng Nguyệt cùng tam túc điểu nhân nữ vương cũng không biết Vu Trọng phải không mảnh chính mình đi đánh chết nhiều như vậy hạ đẳng hung thú, hắn chỉ là cản đường đánh chết hơn 10 nhánh tại thung lũng hầm Sa Hà trung bình khu vực điểm tích lũy tương đối cao mấy người, trực tiếp đem bọn họ bốn phương làm của riêng. Nếu như không là do ở Diệp Lăng Nguyệt trước thời gian phản hồi, Vu Trọng chỉ có thể là tạm thời cải biến chủ ý, buông tha cho đi giáo huấn Long Bốn Huyền cùng Trần Mộc, hắn chỉ sợ sẽ liền những người kia cũng cùng nhau giải quyết xong. Ngoại trừ Diệp Lăng Nguyệt điểm tích lũy bên ngoài, liền Long Bao Bao đều được mấy cái bốn phương lệnh, điểm tích lũy nhảy lên đạt đến hơn 300 phân ra. Có thể thiếu chút nữa không có đem Long Bao Bao cho nhạc phôi. Tam túc điểu nhân nữ vương nhìn Phượng Sân ánh mắt từ lúc ban đầu lãnh đạm biến thành kính nể. Nhất là biết được Phượng Sân là một người trận pháp sư, tam túc điểu nhân nữ vương nhất thời liễu nhiên. Nhìn tuấn Mỹ qua đầu nam tử, lại hội là một người lợi hại trận pháp sư. Lăng Nguyệt, ta cùng đi với ngươi sa mạc hoa viên. Được phép đoán được Diệp Lăng Nguyệt hội cự tuyệt, Phượng Sân lại nói ra. Có thể không nên coi thường bốn phương thành chủ hoa viên, bên trong chắc hẳn còn lại lợi hại trận pháp cấm chế. Diệp Lăng Nguyệt cân nhắc cuối cùng vẫn còn đã đáp ứng. Diệp Lăng Nguyệt để cho Long Bao Bao cùng tiểu chị yêu tạm thời lưu ở tứ phương chu, chính mình thì là cùng Phượng Sân một chỗ, do tam túc điểu nhân nữ nhân một đường đưa, đi đến sa mạc hoa viên. Vì tiết kiệm lực lượng tiêu hao, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân chiếu vào tam túc điểu nhân nữ vương đề nghị, do vài người thân thể khỏe mạnh tam túc điểu nhân hộ tống. Chỉ là điểu nhân đám người hộ tống phương thức để cho Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân mở rộng tầm mắt. Trên bầu trời, ở trên đất bằng nhìn khí thế to lớn thung lũng hầm Sa Hà kéo dài không dứt như một mảnh uốn lượn mảnh mãng xà. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân bắt lấy tam túc điểu nhân chân, từ nào đó chúng hộ tống, ghé qua trung bình, nhanh chóng tiến nhập thượng du chỗ trên cao. Vận khí không tệ, thượng du khu vực hung thú lại cũng không có xuất hiện, lại phi hành 3 canh giờ chúng ta liền có thể lướt qua thượng du tiến nhập sa mạc hoa viên địa vực. Tam túc điểu nhân nữ vương cũng rất kinh hỉ, còn góc truyện audio.com, tưởng rằng liền lão thiên gia đều muốn giúp nó nhanh chút tìm đến tịch nhan hoa. Lại không biết, lúc này, đại lượng thượng du đám hung thú đều núp ở từng người trong sào huyệt. Chúng đều cảm thấy có một cỗ mạnh mẽ lực lượng đang ở trên không lướt qua, chúng căn bản cũng không dám tới gần kia. Một khu vực, ngay tại Diệp Lăng Nguyệt đám người ý định tiến nhập sa mạc hoa viên. Ngày thứ ba giữa trưa, bốn phương bảng bài danh lần nữa đổi mới. Để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là trước sớm một mực ổn cư 2 ngày bốn phương bảng đệ nhất danh Long Tứ Huyền, cư nhiên bị người lách vào hạ xuống đệ nhất danh. Về phần tân đệ nhất danh, là một trước sớm liền bốn phương bảng top 50 cũng không có sát nhập, gọi là Hắc Nguyệt. Không chỉ có như thế, Long Tứ Huyền không những không thể bảo trụ đệ nhất danh, hắn liền tên thứ hai cũng không có bảo trụ, tân tên thứ hai, cũng họ Hắc, gọi là Cung Tiểu Lăng. Nghe nói Hắc Nguyệt cùng Hắc Tiểu Lăng hay là hai tỷ muội. Này một đôi lực lượng mới xuất hiện hai tỷ muội, trước sớm không hề có động tĩnh gì, nhất là Hắc Nguyệt căn bản không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Cơ hồ là bán ngày thời gian trong tham gia cuối cùng tuyển thi đấu đám tuyển thủ, đều lợi dụng các loại thủ đoạn, hướng gia tộc truyền đi tin tức làm cho người ta lập tức điều tra Hắc gia hai tỷ muội lai lịch. Chỉ tiếc coi như là bọn họ đã hao hết tất cả biện pháp cũng không có chút nào tin tức, đơn giản là trên đời căn bản cũng không có cái gì Hắc gia hai tỷ muội. Đồng dạng giật mình, còn có Mộc Võ cùng Mộc Thoải Mái lưỡng huynh muội. Hai huynh muội trước sớm còn cho rằng Hắc gia hai tỷ muội không có khả năng tiến nhập cuối cùng tuyển thi đấu, không nghĩ được hai người bây giờ điểm tích lũy so với bọn họ cao hơn. Hai người tất nhiên là không nguyện ý nhận thua, bắt đầu càng thêm nỗ lực đi liệp sát hung thú. Thung lũng hầm Sa Hà trung bình một chỗ cửa sông, một mảnh tứ phương chu, Long Tứ Huyền thiếu chút nữa không có cầm trong tay bốn phương làm cho tan thành phấn không. Từng không biết Hắc Nguyệt cùng Hắc Tiểu Lăng, có thể Long Tứ Huyền lại há lại không biết. Tại biết được Long Bao Bao không có sau khi chết, Long Tứ Huyền lập tức liên hệ rồi hắn tại bốn phương thành bên trong nội ứng. Lúc trước Long Tứ Huyền một phương diện phái người ám sát Long Bao Bao, một phương diện khác còn đã làm xong song trọng bảo đảm, để cho hắn nội ứng, đem phàm là cây quạt loại linh khí tất cả đều bài trừ tại cuối cùng tuyển thi đấu bên ngoài. Đối phương lúc trước thế nhưng là thu hắn mấy trăm vạn hoàng kim chỗ tốt, vạn phần khẳng định đi nói cho hắn biết chính mình nhất định sẽ làm thỏa đáng chuyện này. Long Bao Bao lại xuất hiện, Long Tứ Huyền hồn hển thông chi đối phương chấn động, một lần nữa lật xem cuối cùng tuyển thi đấu người tham gia cuối cùng danh sách cùng bọn họ linh khí, mới phát hiện một cái tên là Hắc Tiểu Lăng, bằng vào một bả hình quạt hình dáng linh khí tiến nhập cuối cùng tuyển thi đấu. Còn có cùng Hắc Tiểu Lăng đồng thời đưa đến bốn phương thành còn có kia. Cái gọi là Hắc Nguyệt nữ nhân phương sĩ luyện chế một kiện linh khí. Đối phương không lầm tiếc nuối đi báo cho Long Tứ Huyền, hiện giờ chỉ có một biện pháp chính là tại thung lũng hầm Sa Hà khu vực liền diệt trừ Long Bao Bao. Lẽ nào lại như vậy kia, tiểu quỷ rõ ràng bị thương, không có. Góc truyện audio.com, khả năng nhanh như vậy khôi phục hắn lại làm sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, khôi phục lại còn săn giết 300 điểm tích lũy hung thú. Tiếp tục như vậy tiểu tử kia vạn nhất trưởng thành bốn phương thành chủ đệ tử, vậy hay, bất kể như thế nào, cũng không có khả năng để cho kia. Long Bao Bao còn có kia, cái Hắc Nguyệt tiến nhập bốn phương thành, Long Tứ Huyền có chút ảo não, hắn trước sớm còn tưởng rằng Diệp Lăng Nguyệt là tam tông đệ tử cho nên mới phải tại lòng trào sông khu vực đối với nàng có chỗ cấm kỵ, bị ép thả Long Bao Bao. Không nghĩ được Hắc Nguyệt cùng tam tông không có bất cứ quan hệ nào. Không nói trước tam tông đệ tử từ trước cao ngạo chưa bao giờ có tham gia qua thiên hạ đệ nhất rèn tiền lệ. Tam tông mấy vị khách quý lúc này cũng ở bốn phương thành làm khách tam tông trong hàng đệ tử, không có gọi là Hắc Nguyệt. Không phải là tam tông đệ tử, vậy lại không có cái gì có thể bó tay bó chân rồi. Nghĩ đến nơi này, Long Tứ Huyền âm chắc chắc nở nụ cười hai tiếng. Hắn chợt lật ra tay phải lòng bàn tay, chỉ thấy Long Tứ Huyền tay phải phía trên, lại cũng có một cái đỉnh ấn. Cùng Diệp Lăng Nguyệt trong lòng bàn tay phải càn đỉnh đỉnh ấn nhìn qua, lại có vài phần tương tự, đồng dạng đều là hắc sắc. Cách chương.